Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 121, gocchuyenaudio.com. Chương 121, nick Zalo của Quách Cao Minh đang nghĩ gì vậy? Quách Cao Minh thấy cô đặt đồ ăn mang về lên kệ trước giường. Sau đó ngồi trên chiếc ghế cạnh giường ngẩn người, vẻ mặt có chút nghi hoặc không vui vẻ lắm. Đúng là Kiều Bích Ngọc đang suy nghĩ, nghe thấy giọng nói của anh thì giật mình ngẩng đầu. Cô còn chưa mở miệng, Quách Cao Minh đã nhíu mày. Chuyện của công ty cô không cần biết quá nhiều. Anh cảm thấy cô đang hờn dỗi vì vừa rồi anh đuổi cô ra ngoài. Vẻ mặt của cô có chút câu nệ khẽ. À, một tiếng cúi đầu xuống, trong ánh mắt có vài cảm xúc phức tạp. Anh liếc một bên mặt của cô, có thể nhìn ra cô nặng nề tâm sự. Trầm thấp mở miệng nói. Bên cạnh tôi có rất nhiều trợ thủ đắc lực, tôi không cần cô trở nên như vậy vì bọn họ, cô chỉ là vợ của tôi, có mấy lời muốn giải thích rõ ràng nhưng anh không biết phải biểu đạt như thế nào. Dinh dinh, Kiều Bích Ngọc không nghe thấy những lời phía sau của anh, điện thoại trong túi áo khoác của cô rung lên một cái. Zalo có tin nhắn mới. Kiều Bích Ngọc, bây giờ cậu thế nào rồi, mình nhìn thấy tin tức có phải hai người gặp tai nạn xe không, nếu rảnh nhất định phải trả lời mình đấy nhé, mình rất lo cho cậu đó. Là Châu Mỹ Duy gửi tin nhắn cho cô, ngày mai chúng ta sẽ về nước đúng không? Kiều Bích Ngọc lập tức ngẩng đầu lên hỏi dò một câu. Quách Cao Minh khẽ nhướng mày, có chút tò mò có phải gần đây cô gặp ai hay không? Ánh mắt nghi ngờ liếc qua màn hình điện thoại của cô, mặt mày lạnh nhạt khẽ đáp. Từ Kiều Bích Ngọc không có suy nghĩ gì khác, ngón tay nhanh chóng trả lời, mình và anh ấy không sao, ngày mai sẽ về nước, cậu đừng lo. Châu Mỹ Duy nhìn thấy tin nhắn tôi gửi tới, hình như ngay hôm đó, sau khi cô ấy say rượu, lúc rời khỏi khu nghỉ dưỡng lại gặp người anh trai cặn bã của cô ấy, bị cuốn lấy. Kiều Bích Ngọc rất tự nhiên nói chuyện phiếm với anh, nói xong. Cô nghiêm mặt có chút tức giận, nếu như Mai Thế Công lại bắt nạt, cô ấy, tôi sẽ không để anh ta yên. Chuyện của cô ấy đã giải quyết xong rồi, không cần cô. Người, đàn ông trên giường ăn vài miếng rồi đẩy cơm chưa ra tức giận trả lời một câu. Sao anh biết? Quách Cao Minh không nói tiếp, từ xưa tới nay, anh không có hứng thú với chuyện của người ngoài. Kiều Bích Ngọc là người cực kỳ hoạt bát, cô không thể yên tĩnh như anh. Kiều Bích Ngọc nghịch điện thoại một lát, sau đó lại nghĩ tới vài chuyện lặt vặt, lập tức đưa điện thoại tới làm phiền anh. Quách Cao Minh, anh xem thử giúp tôi, đây có phải là nick Zalo của Hà Thủy Tiên hay không? Hình như hôm qua cô ta kết bạn với tôi, anh lạnh nhạt đáp lại hai chữ. Không biết. Kiều Bích Ngọc không tin. Sao anh lại không biết, thoạt nhìn hai người quen thuộc như vậy? Có điều, nghĩ ngợi một giây, cô nhướng mày. Có phải là anh không có nick Zalo không? Quách Cao Minh, tôi sẽ đăng ký tài khoản mới cho anh, bây giờ bọn tôi đều trò chuyện trong nhóm, xem thử trạng thái khách hàng vừa đăng cũng có thể giữ tình cảm. Giữ tình cảm với khách hàng. Biểu cảm của Quách Cao Minh có chút lãnh đạm, anh không cần giữ tình cảm với mấy lão già kia. Nhưng Quách Cao Minh cũng không từ chối. Chiếc điện thoại đặt trên tủ màu đen được Kiều Bích Ngọc mang tới, cô vô cùng thuần thục tạo tài khoản cho anh. Lúc điền tên nick cô có chút do dự, anh cảm thấy, tảng băng, thế nào, cô có chút cẩn thận hỏi, anh, là gì? Kiều Bích Ngọc bị anh hỏi đến có chút không biết trả lời thế nào. Qua loa nói, gocchuyenaudio.com, là đổi nickname ấy, ví dụ như tảng băng nam cực các kiểu, nghe khá thân thiện. Tảng băng, hơn nữa còn là nam cực. Anh thật sự không hiểu nổi trong đầu vợ mình chứa những gì, cả ngày có nhiều ý nghĩ kỳ lạ như vậy. Quách Cao Minh không để ý, dù sao loại phần mềm liên lạc này cũng chẳng giúp ích được nhiều cho anh, thoáng thấy khóe môi cô len lén nhếch lên, cười đến hơi như ý, chỗ này, anh có thể đặt một mật khẩu thanh toán 6 chữ số, bình thường anh phải gửi nhiều bao lì xì để tích lũy nhân phẩm. Đột nhiên cô vui vẻ, ghé sát vào anh, ngồi xuống bên cạnh anh, vô cùng nhiệt tình dạy anh sử dụng như thế nào. Cái nick, anh trai Lục, lố lăng này là Lục Khánh Nam, còn bé heo muốn chờ mình, này là Châu Mỹ Duy. Cô cầm điện thoại tỉ mỉ giải thích vài thao tác cho anh. Amy là mới kết bạn, chắc là Hà Thủy Tiên. Đây là tôi, cô chỉ vào một cái avatar hình mèo nói cho anh biết. Quách Cao Minh nhìn con mèo mặt to kia của cô, không khỏi cười khẽ một tiếng, cười cái gì chứ, đây gọi là đáng yêu, anh có biết không? Quách Cao Minh, anh rất lạc hậu. Kiều Bích Ngọc đảo mắt lườm anh một cái, lập tức lẩm bẩm, chờ con tôi ra đời, avatar của tôi sẽ đổi thành cục cưng. Cục cưng không phải là cô hả? Anh biết rõ tên thân mật của cái tên buồn nôn như vậy, anh đừng gọi nữa. Đột nhiên nghe anh nhắc tới cái tên thân mật này, Kiều Bích Ngọc nhớ tới một người bạn Zalo khác, sắc mặt của cô hơi ngơ ngác, ngón tay lập tức nhanh chóng tìm danh sách bạn bè. Người đẹp ngủ trong rừng này là ai? Quách Cao Minh chỉ màn hình, lập tức hỏi một câu. anh không quên, hôm ấy trong phòng ngủ, vì người đẹp ngủ trong rừng, này gửi cho cô hai tin nhắn, xưng hô với cô rất thân mật. Kiều Bích Ngọc không nói chuyện, ánh mắt lặng lặng rơi vào mấy chữ, người đẹp ngủ trong rừng, cô đoán, đây là anh ta. Thảo nào, ngoại trừ mẹ cô ra, cũng chỉ có anh ta mới có thể gọi tên thân mật của cô. Kiều Bích Ngọc, cô định vụng trộm sau lưng chồng hả? Người đàn ông bên cạnh nặng nề nói, nghiến răng nghiến lợi vô cùng tức giận. Cô đã là mẹ của con tôi. Kiều Bích Ngọc đặt điện thoại xuống, đột nhiên cô bật cười. Cô cảm thấy thật ra Tảng Băng Quách Cao Minh này thay đổi rất nhiều, không lạnh lùng khó chịu như trước. Cô rất tự nhiên ôm cổ anh, dựa đầu vào vai anh, cười tới có chút gian trá. Quách Cao Minh, vừa rồi tôi dùng Zalo của anh kết bạn với Lục Khánh Nam, tên kia trông thấy nickname của anh trực tiếp gửi tới một icon bị sét đánh, ha ha ha. Quả nhiên tôi đặt tên rất lợi hại. Cô hoàn toàn không giữ kẽ, kề đầu vào vai anh, mặt dụi vào cổ anh, cười tới đắc ý. Kiều Bích Ngọc rất ít khi chủ động thân mật với anh như vậy, nét mặt Quách Cao Minh hơi căng, trên thực tế cả người anh có chút căng thẳng, 3 giây sau mới giơ tay trái lên xoa đầu cô. Mái tóc dài của cô rất mềm mại, cười tới tùy tiện vô tư, hơn nữa. Cô cũng không phản kháng. Động tác như vậy, thật ra từ lâu trước đâu anh đã từng tưởng. Quách Cao Minh, có một việc tôi muốn nói với anh. Đột nhiên cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng điệu nghiêm túc. Cô như vậy khiến anh hơi căng thẳng. Chuyện gì? Cô nhìn anh một lúc lâu sau mới từ từ mở miệng. Cảm ơn anh đã bảo vệ con tôi. Cô đang nói tới tai nạn xe lần trước, nếu như không phải anh phản ứng nhanh, nhào tới trước người cô, chỉ sợ là con của chúng ta. Quách Cao Minh tức giận nói một câu. Kiều Bích Ngọc, chuyện này, theo lẽ thường chẳng phải nên báo ơn, lấy thân báo đáp sao? Góc chuyện audio.com, bị người đàn ông này nhìn chằm chằm, má của Kiều Bích Ngọc dần dần ửng đỏ. Làm bậy rồi, cô không nên nhắc tới việc này. Chuyện đó, tôi phải làm quen. Cách chương.